có chính thứ hoạn tử hay sao? Vậy nên ta khuyên người làm phan và đèn tục mạng, tu các phước đức, và nhờ tu các phước đức ấy nên suốt đời không bị khổ sở hoạn nạn. Ông A Nan hỏi: chính thứ hoạn tử là những thứ chi? Cửu Thoát Bồ Tát trả lời: một là nếu có những chúng hữu tình nào bị bệnh tuy nhẹ nhưng không thầy, không thuốc, không người săn sóc, hay giá có gặp thầy lại cho uống lầm thuốc, nên bệnh không đáng chết mà lại chết ngang. Lại đang lúc bệnh mà tin theo những thuyết hòa phước vu vơ của bọn tà ma ngoại đạo, yêu nghiệt trong đời, sanh lòng rúng sợ, không còn tự chủ đối với sự chân chánh, đi bối khoa để tìm hiểu mối họa, rồi giết hại loài vật để tấu với thần minh, vái vang cùng vọng lượng để cầu xin ban phước, mong được sống lâu, nhưng rốt cuộc không thể nào được. Bởi si mê lầm lạc, tin theo tà kiến điên đảo nên bị hoạn tử, đọa vào địa ngục đời đời không ra khỏi. 2 là bị phép vua tru lục. 3 là sa đắm sự chơi bời, săn bắn, đam mê tự sát, buông lung vô độ, bị loài quỷ đạt mất tinh khí. 4 là bị chết thiêu. 5 là bị chết đắm. 6 là bị các thú dữ ăn thịt. 7 là bị sa từ trên núi cào xuống. 8 là bị chết vì thuốc độc, ếm đối, rủa nộp, tru ẻo, hoặc bị quỷ tử thi làm hại. 9 là bị đói khát khốn khổ mà chết. Đó là chính thứ hoạn tử của Như Lai nói. Còn những thứ hoạn tử khác đều vô lượng, không thể nói hết được. Lại nữa, A Nan, vua Di Ma kia là chủ lãnh ghi chép sổ bộ tên tuổi tội phước trong thế gian. Nếu có chúng hữu tình nào ăn ở bất hiếu, ngũ nghịch, hủy nhục ngồi tam bảo, phá hoại phép vua tôi, hủy phạm điều cấm giới, thì vua Di Ma Pháp Vương tùy tội nặng nhẹ mà hành phạt. Vì thế ta khuyên chúng hữu tình nên thắp đèn làm phan, phóng sanh, tu phước, khiến khỏi được các khổ ách, khỏi gặp những tai nạn. Lúc bấy giờ trong đại hành chúng có 12 vị dược xoa đại tướng đều ngồi trong hội, như Cung Tỳ La đại tướng, Phạt Chiết La đại tướng, Mê Suý La đại tướng, An Để La đại tướng, Ác Nể La đại tướng, Sang Để La đại tướng, Nhân Đạt La đại tướng, Ba Di La đại tướng, Ma Hổ La đại tướng, Chân Đạt La đại tướng, Chiêu Đỗ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng. 12 vị đại tướng này, mỗi vị đều có 7000 dược xoa làm quyến thuộc đồng cất tiếng bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay chúng con nhờ oai lực của Phật mà được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, không còn tâm sợ sệt trong các đường ác thú nữa. Chúng con cùng nhau đồng một lòng trọn đời quy y Phật, Pháp, Tăng, thề sẽ gánh vác cho chúng hữu tình làm việc nghĩa lợi, đưa đến sự nhiều ích an vui. Tùy nơi nào, hoặc làng xóm, thành, nước, hoặc trong rừng cây vắng vẻ, nếu có kinh này lưu bố đến, hay có người thọ trì danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và cung kính cúng dường Ngài, thì chúng con cùng quyến thuộc đồng hộ về người ấy, thoát khỏi tất cả các ách nạn, và khiến họ mong cầu việc chi cũng đều được thỏa mãn. Nếu có ai bị bệnh hoạn khổ ách, muốn cầu cho khỏi, thì cũng nên đọc tụng kinh này và lấy chỉ ngũ sắc gút danh tự chúng con. Khi đã được như lòng mong cầu thì mới mở gút ra. Lúc ấy Đức Phật Thích Ca khen các vị dược xoa đại tướng rằng: Hay thay, hay thay, đại dược xoa tướng, các ông nghĩ muốn báo đáp ân đức